chào mọi người. Chào mừng mọi người quay trở lại với Nghe Tôi Kể Chuyện Tình cùng với Nhím Xu ngày hôm nay. Chúng mình sẽ cùng tiếp tục theo dõi phần thứ 28 của bộ Xuyên Thành Hồ Ly Truy Đuổi Nam Thần Tiên Quân của tác giả Dịch Ngũ. Hôm nay thì chúng mình sẽ cùng theo dõi cái trận chiến khá là khốc liệt giữa Tiên Quân Hạ Lăng Vân cùng với thê tử của mình là nàng Hồ Ly Tuyết Hoa, với cái thế lực thần bí ẩn sau tất cả những cái chuỗi ngày mà phải bôn ba vừa rồi của hai vợ chồng, hai phu thê nhà Tiên Quân. Một cái thế lực gọi là tà ác mà đã nhồi nhét những cái ý tưởng giết người vào trong đầu của Tuyết Hoa, cũng như là đang gây ra những xáo trộn rất là lớn ở trên đại lục Ngũ Nguyên. Thì trong cái phần chuyện ngày hôm nay thì chúng mình sẽ được xem, được nghe những cái diễn biến tiếp theo của cái câu chuyện này, khi mà vợ chồng Hạ Lăng Vân Tiên Quân cùng với Tuyết Hoa đối đầu trực diện với thế lực độc ác đó. Và trong phần này thì chúng mình cũng sẽ được gặp lại cái nữ chính, vốn dĩ là nữ chính của chúng ta, đó là Lệ Quân Hoa cùng với Thanh Đồng. Thì không biết là Lệ Quân Hoa và Thanh Đồng đã đi đến cái bước nào rồi, thì chúng mình hãy cùng theo dõi trong phần chuyện ngày hôm nay nhé. Mời các bạn đón nghe Xuyên Thành Hồ Ly Truy Đuổi Nam Thần Tiên Quân, tác giả Dịch Ngũ, phần 28. Chương 141. Tuyết Hoa bị tấn công. Hạ Lăng Vân và Tuyết Hoa theo cửa Tây rời khỏi kinh thành, bắt đầu tìm nơi có thiên địa linh khí dày đặc. Hiện tại ngay lúc này, tu sĩ bình thường đơn độc tiến vào nơi thâm sơn thật là nguy hiểm. Hơn nữa bọn họ chỉ có thể cách pháp trận chừng 20-30 bước mới phát hiện ra được linh lực chấn động, cho nên việc tìm kiếm pháp trận tinh thần này chỉ có thể để tu sĩ giai tiên tiến hành. Mỗi lần dừng lại, Hạ Lăng Vân và Tuyết Hoa sẽ phóng thần thức tìm tòi linh lực chấn động xung quanh. Tu vi linh lực của Hạ Lăng Vân mỗi ngày một tăng trưởng. Hiện tại lấy mình làm trung tâm, hắn có thể phóng thần thức cảm ứng sự vật và động tĩnh hơn 70 dặm. Tuy Tuyết Hoa cùng phẩm giai, nhưng thần thức phóng ra ngoài nhiều lắm là 5-6 dặm. So với tu vi của Hạ Lăng Vân lúc mới gặp nàng cũng không sai biệt lắm. Lúc nào nàng mới có thể siêu việt như là nam thần? Nàng không muốn yếu hơn nam thần quá nhiều. Thân thể Tuyết Hoa sau khi lớn lên, thành tích học bá cũng càng phai nhạt. Nàng muốn mạnh mẽ hơn, cho nên mỗi lần nghỉ ngơi đều là cố gắng tu luyện. Hạ Lăng Vân phát hiện ra cảm xúc của nàng, luôn ngồi bên cạnh nàng, khiến nàng không phải lo lắng, chuyên tâm tu luyện. Lại một lần nghỉ chân, gió đêm nhẹ thổi, ánh trăng tròn lấp lóe sau cánh rừng. Hạ Lăng Vân bắt hai con cá chấm, rửa sạch ướp gia vị, sau đó để Tuyết Hoa nướng. Cho đến giờ, pháp thuật hệ hỏa của Tuyết Hoa vận dụng tới mức nhuần nhuyễn rồi. Một quả cam màu đỏ bao phủ hai con cá chấm lớn. Chỉ chốc lát sau, thân cá bắt đầu cháy xém, tỏa ra mùi thơm hấp dẫn. Sau khi nướng chín, Tuyết Hoa ăn thật no. Hạ Lăng Vân lại không giống Tuyết Hoa, không thịt không vui, vẫn chú trọng dưỡng sinh. Cho dù lúc này bôn ba cũng chỉ ăn 6 phần no. Chờ Tuyết Hoa ăn xong, hắn kéo nàng đi tản bộ, giúp nàng tiêu thực. Rốt cuộc thì kẻ khốn kiếp kia đã bố trí bao nhiêu pháp trận tinh thần chứ? Chẳng lẽ chúng ta cứ phải đi tìm khắp mọi nơi? Nhìn bốn phía rừng cây rậm rạp, con đường hoang sơ trước mắt, Tuyết Hoa không nhịn được cào nhàu. Nàng thích cùng ở một chỗ với Hạ Lăng Vân, nhưng mà quanh năm suốt tháng cứ chui vào rừng sâu núi thẳm cũng mệt mỏi. Nàng là người... À, nàng là có linh hồn của con người, thi thoảng thí luyện nơi dã ngoại, thưởng thức cảnh đẹp tự nhiên cũng không vấn đề gì. Nhưng cứ thế này mãi, nàng cũng thấy thật là buồn tẻ. Không còn cách nào, cho dù có người tìm được kẻ đứng đằng sau bố trí pháp trận, chúng ta cũng phải xử lý hết pháp trận đầu độc đám yêu quái. Hạ Lăng Vân cũng cảm thấy rất bất đắc dĩ. Cái này quá bị động, hết lần này tới lần khác lại không thể thay đổi. Hắn lo lắng hơn, đám tiên quân bọn họ, chân trước vừa phá hủy được một pháp trận tinh thần, thì chân sau cái tên kia lại thiết kế ra mấy cái. May mắn chính là, bố trí pháp trận tinh thần cần 5 loại linh thạch, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, thượng phẩm. Người bày trận không có loại tài lực bố trí khắp mọi nơi. Ôi, không biết còn phải chịu đựng bao lâu nữa. Tuyết Hoa oán thán, nàng chán ngấy rồi, nàng thích cùng Hạ Lăng Vân ngày ngày mặc xiêm y xinh đẹp, đi dạo ở trên đường phố, tới tiểu lâu dùng cơm, thi thoảng bay tới bay lui, khắp nơi đại lục Ngũ Nguyên ngắm phong cảnh đẹp. Hạ Lăng Vân nắm eo của nàng, dịu dàng trấn an. Vất vả cho nàng rồi. Chờ loạn thế chấm dứt, ta nhất định cùng nàng đi dạo chơi. Tuyết Hoa là hồ ly, nàng rất trẻ, ham chơi. Đáng tiếc vì trách nhiệm của hắn nên phải khổ cho nàng. Là chàng nói đó, đến khi ấy chàng phải nghe theo lời ta, coi như là đền bù tổn thất cho ta đó. Tuyết Hoa lập tức bắt hắn hứa hẹn. Được. Hạ Lăng Vân yêu chiều, nhìn gương mặt nhỏ nhắn yêu kiều của nàng, nhìn không được cúi đầu xuống, hôn lên đôi môi hồng nhuận. Tuyết Hoa lập tức bám lấy cổ hắn, kiễng mũi chân, nhiệt tình đón nhận. Dưới ánh trăng, bên con đường sơn dã, hai bóng người mạnh mẽ nồng nhiệt dán sát vào nhau. Tiếng côn trùng kêu râm ran, hòa vào tiếng thở dốc, làm bản nhạc đệm cho hai người. Dưới ánh trăng, Tuyết Hoa đứng dậy mặc y phục, ngồi xếp bằng bên cạnh Hạ Lăng Vân, bắt đầu tu luyện. Nàng lấy thần khí ra, linh khí thiên địa ngừng tụ tập trung lại. Hạ Lăng Vân luôn nghĩ Tuyết Hoa không cần mượn pháp trận tụ linh, thậm chí không cần ăn linh đan cũng có thể tu luyện, là do thể chất của nàng. Bởi vì mẫu thân nàng là bát phẩm thiên hồ, đã dùng máu thịt cải tạo cho nàng. Thấy nàng bắt đầu tu luyện, Hạ Lăng Vân đứng dậy mặc y phục, ngồi bên cạnh nàng giúp nàng hộ pháp. Linh khí thiên địa giống như bị hấp thu, không ngừng lao về phía Tuyết Hoa. Thân thể nàng bao trùm một luồng linh quang, theo lỗ chân lông thấm vào bên trong cơ thể. Linh khí thủy hỏa chạy dọc theo kinh mạch, vận hành trong cơ thể, không ngừng dung nhập. Một vòng tuần hoàn, hai vòng tuần hoàn, nàng hết sức chuyên chú tu luyện. Đột nhiên, ngươi không phải người, ngươi không phải người, ngươi là yêu quái, ngươi là yêu quái. Một ý niệm mạnh mẽ đột ngột dùng khí thế lôi đình vạn quân truyền vào trong đầu Tuyết Hoa. Trong đầu nàng gây ra sức ép thật lớn. Tuyết Hoa bị ngoại lực quấy nhiễu, lập tức khí huyết sôi trào, không cách nào khống chế tinh thần lực đang vận hành trong cơ thể. Hai luồng linh khí thủy hỏa vốn đang tập hợp lại bỗng bành trướng thật to. Hai luồng linh lực chạy toán loạn trong cơ thể của nàng. Kinh mạch của nàng đau nhức giống như muốn nổ tung. Toàn thân lúc nóng lúc lạnh, lục phủ ngũ tạng bỗng chốc bị lửa thiêu đốt, chốc lại rét lạnh. À! Nàng phun ra một ngụm máu tươi. Hạ Lăng Vân phát hiện ra nàng bất thường, đợi lúc nàng phun máu, lập tức đút hai viên linh đan vào trong miệng của nàng, vội vàng nói. Đây là linh đan điều hòa linh lực thủy hỏa, nàng mau dùng. Nguyên liệu chủ yếu của bình thuận đan là hoa cúc bát phẩm. Trước kia, hắn lo lắng Tuyết Hoa sẽ bị hai luồng linh lực đấu phá, bạo thể mà chết, sớm đã vì nàng luyện chế đan dược này. Sau đó Tuyết Hoa gặp phụ thân nàng, lại có một lọ bình thuận đan đỉnh cấp. Nàng vẫn tu luyện thuận lợi, hai luồng linh lực không hề đấu phá, đan dược thoáng chốc không có tác dụng. Nhìn nàng ăn vào linh đan, Hạ Lăng Vân ngồi xếp bằng sau lưng nàng, nhẹ nhàng chỉ dẫn. Ta giúp nàng khống chế thủy linh lực, nàng khống chế hỏa linh lực, rồi dựa vào công pháp bình thường tu luyện lại để bắt đầu lần nữa. Hắn tu luyện linh lực thủy mộc, hắn hiểu rõ con đường kinh mạch khi nàng vận công. Bọn họ vẫn là tiến hành song tu kết hợp, cho nên hắn có thể giúp nàng khai thông thủy linh lực. Hiệu lực của hai viên linh đan không phải là trò đùa. Tuyết Hoa ăn xong cũng cảm thấy linh lực thủy hỏa trong cơ thể bắt đầu hòa hoãn. Cùng lúc Hạ Lăng Vân khống chế thủy linh lực, chậm rãi vận hành, chờ đợi nàng điều khiển hỏa linh lực theo. Nàng bắt đầu điều khiển hỏa linh lực theo thủy linh lực, vận hành rồi hòa vào làm một thể, như vô số lần hai người hợp thể song tu. Chỉ là lúc này, linh lực tuần hoàn trong cơ thể nàng không chảy vào cơ thể hắn. Qua hai nén hương, linh lực thủy hỏa trong cơ thể Tuyết Hoa khai thông, ngoại trừ kinh mạch còn chút đau nhức thì không có gì khác thường. Thu công lại, Hạ Lăng Vân dịu dàng hỏi. Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Sao đột nhiên linh lực thủy hỏa của nàng lại bạo phát? Trước khi gặp phụ thân, nàng đã biết thế nào để khống chế điều tiết khả năng tương khắc của linh lực thủy hỏa. Sau khi được phụ thân chỉ dạy, nàng càng không lo linh lực khắc chế sẽ bạo thể. Lăng Vân, vừa rồi có một luồng ý niệm cường đại tấn công ta, làm rối loạn tinh thần của ta, khiến ta không kiểm soát được linh lực. Tuyết Hoa lo sợ nói. Mục đích của hắn chính là tấn công ta. Hạ Lăng Vân dùng mình, lông mày nhăn lại. Có lẽ kẻ kia đã dùng tinh thần lực công kích ý thức tinh linh yêu quái. Trong lúc vụng trộm bố trí pháp trận, đã phát hiện Tuyết Hoa không giống như là người bình thường, bắt đầu công kích nàng. Hắn hối hận vì sao muốn người khác tin tưởng Tuyết Hoa đã cảm ứng được ý niệm tà ác, công khai nói quá trình tu luyện tinh thần lực của nàng có một chút đặc biệt. Thi thoảng cảm ứng được sự vật người khác không cảm ứng được, thật sự là họa từ miệng mà ra. Trời đã sáng rồi, chúng ta nghỉ ngơi chốc lát. Hạ Lăng Vân nói xong, lại lấy kim đan huyết đan đút cho nàng, ngồi xếp bằng, cẩn thận từng chút một ôm lấy thân thể nhỏ nhắn của nàng vào ngực. Nàng là người hắn yêu thương nhất, hắn hy vọng nàng không gặp bất cứ nguy hiểm gì. Tuyết Hoa nằm trong lồng ngực ấm áp của hắn, ngửi mùi thơm thanh nhã chỉ hắn mới có, cảm thụ sự ấm áp của hắn, sự ngọt ngào yêu chiều. Hai mắt của nàng nhắm lại, bờ môi xinh xắn khẽ cong lên vui vẻ, gương mặt nhỏ nhắn trắng nõn tràn ngập hạnh phúc. Muốn mãi mãi hạnh phúc cùng chàng, vĩnh viễn sánh cùng thiên địa, dù cho thế giới này bị hủy diệt. Nàng hạnh phúc nghĩ. Giết hắn đi, ăn hắn, hấp thu tinh nguyên và huyết nhục của hắn. Ngươi sẽ trở nên mạnh mẽ, ngươi sẽ vĩnh viễn bất tử. Giết hắn đi, mau ăn hắn. Một luồng ý niệm chậm chạp, từng câu từng chữ truyền vào trong đầu của nàng, giống như là muốn gõ vào trong đầu nàng, muốn khống chế linh hồn nàng. Tuyết Hoa vì trải qua nhiều lần nên luôn phòng bị, tuy ngay từ đầu bị ý niệm này đầu độc có chút hoảng hốt, nhưng mà... Tuyết Hoa, nàng làm sao vậy? Có phải bị ý niệm kia ảnh hưởng không? Móng vuốt của nàng lại dài ra rồi. Hạ Lăng Vân phát hiện móng tay của nàng bỗng dài ra, lo lắng nhìn, lập tức bắt lấy cổ tay của nàng, nhẹ nhàng hỏi. Lúc này, Hạ Lăng Vân không thấy gì hết. Tuyết Hoa nhanh chóng phục hồi tinh thần, thu hồi móng tay sắc dài, nói. Hình như chủ nhân ý niệm kia đang nhìn chằm chằm vào ta, xúi giục ta giết chàng, ăn chàng. Còn nói sau khi ăn chàng, ta có thể vĩnh viễn trường sinh bất tử. Hạ Lăng Vân cảm thấy may mắn, ôm nàng khen ngợi. Tuyết Hoa, ta tin tưởng tình yêu của nàng. Tuyết Hoa rất yêu hắn, cho nên nàng sẽ không làm tổn thương hắn. Tuyết Hoa cảm thấy chán ghét tên chủ nhân của ý niệm này. Lông mày của nàng cau lại, ngửa mặt lên trời mà quát. Ngươi có phiền không? Có bản lĩnh hiện thân ra đây cho ta. Lén la lén lút, ngươi có phải là con chuột cống thành tinh trong cống ngầm không? Hừm, không lên được mặt bàn, đúng là đồ dơ bẩn. Phép khích tướng. Hạ Lăng Vân nghe qua, đoán chủ nhân của ý niệm kia sau khi nghe mắng sẽ hiện thân, âm thầm cảnh giác. Chương 142. Giao Long tập kích. Có lẽ chủ nhân ý niệm kia thật sự bị Tuyết Hoa chọc giận. Một lát sau, Hạ Lăng Vân đột nhiên phát hiện dị thường, lập tức nói. Tuyết Hoa, chú ý! Tuy tu vi Tuyết Hoa kém hơn Hạ Lăng Vân, nhưng cảm giác của dã thú nhạy bén, cũng phát hiện không khí xung quanh bất thường, lập tức rời khỏi vòng tay của Hạ Lăng Vân, buộc tóc lại, đồng thời lấy ra dây trói tiên, sử dụng giác quan nghe ngóng xung quanh. Nếu chủ nhân ý niệm này chính là Giao Long, hung thú thượng cổ, trận này của nàng và Hạ Lăng Vân là quyết định sinh tử. Hạ Lăng Vân đứng dậy, tay phải lướt qua vòng tay càn khôn ở cổ tay trái. Một luồng ánh sáng xanh trong suốt xuất hiện, pháp kiếm lập tức xuất hiện trong tay phải của hắn. Không khí xung quanh ngưng động, tiếng côn trùng vui vẻ cũng không còn. Hai người bọn họ cảm giác được một cỗ uy áp mạnh mẽ bao trùm, thân thể bị đè nén, trái tim muốn đập cũng rất khó khăn. Hô hấp của Tuyết Hoa dồn dập, thấp giọng nói. Lăng Vân, có khả năng chúng ta sẽ gặp nguy hiểm. Theo bản năng, nàng cảm giác tử vong sắp đến gần. Phần người thôi thúc nàng dũng cảm đối mặt, nhưng thú tính lại khiến nàng có ý niệm cầu xin. Đáng chết, thiên tính dã thú thuần phục kẻ mạnh, bản năng này khiến cho nàng hổ thẹn. Tuyệt Hòa, tỉnh táo. Hạ Lăng Vân trầm giọng trấn an nàng. Nàng là thất vĩ thiên hồ, nàng được phụ thân ban cho những pháp khí mạnh mẽ. Hiện tại phu thê bọn họ chính là gặp phải cường giả, kẻ kia mới chỉ phóng ra uy áp, mà uy áp mạnh như vậy hắn chỉ mới thấy bên người của Nhạc Phụ đại nhân, phụ thân của Tuyết Hoa, Hạo Linh tiên tôn, chi chủ của Thái Hư huyễn cảnh. Kẻ sắp xuất hiện có phải là một gã cửu phẩm? Giới tu tiên đại lục ngũ nguyên còn chưa xuất hiện cửu phẩm tiên tôn, cho nên kẻ tới chỉ có thể là yêu quái. Kẻ mê hoặc Tuyết Hoa cùng những tinh linh yêu quái tổn thương con người sắp sửa hiện thân. Hắn đặt kiếm trước ngực, thấp giọng nói. Tuyết Hoa, nếu chúng ta liên thủ cũng không địch lại, nàng lập tức chạy trốn, truyền tin tức đi. Hắn mạnh hơn nàng, hắn sẽ liều chết để khiến nàng có cơ hội chạy trốn. Tuyết Hoa cầm chặt dây trói tiên, chạm vào lưng Hạ Lăng Vân cảnh giới. Nghe hắn nói thế, nàng nổi giận quát. Đừng nói nhảm, chàng chết rồi ta sống có ý nghĩa gì chứ?

cây cỏ xanh tốt xung quanh họ lập tức biến thành biển lửa. Tuyết Hoa, cẩn thận! Hạ Lăng Vân nhìn màu sắc của ngọn lửa, sắc mặt đại biến. Lửa xanh chính là lửa đáng sợ nhất. Hai tay vùng kiếm, hắn tập trung thủy linh lực tạo bằng công kích hỏa diễm màu xanh. Linh khí thủy xung quanh cấp tốc bay về phía bên này. Nước trong hồ nhộn nhạo kịch liệt, tạo thành sóng lớn đổ về phía bên này, lập tức dập tắt đám lửa trước mặt bọn họ. Tuyết Hoa là thiên hồ, linh lực song hệ thủy hỏa, cũng không dám khinh thường hỏa diễm này. Lập tức vùng dây chói tiên bảo vệ tới bản thân, tháo châm cài tóc hồ ly, thúc giục pháp trận. Vô số băng tiễn màu xanh ra trời, theo khe hở của dây chói tiên bắn ra, lao vào ngọn lửa màu xanh. Oanh! Khi bốc lên chấn động, đánh bay Tuyết Hoa và Hạ Lăng Vân ra ngoài. Xèo xèo! Pháp thuật thủy băng, hỏa giằng co, bao loại linh lực không ngừng va chạm, phát ra tiếng kêu trầm đục. À, ta muốn đốt chết các ngươi! Giao Long nổi giận, một tay giơ hổ lô lên, một tay vung móng vuốt về phía dây chói tiên đang bảo hộ Tuyết Hoa. Linh quang của dây chói tiên dao động như là hồ nước. Tuyết Hoa đằng sau dây chói tiên thúc giục linh lực để châm hồ ly phát động cực hạn băng tiễn. Dầm! Oanh! Pháp khí hổ lô chịu sử dụng cực hạn, phát ra hai tiếng rồi nổ tung. Đúng là đồ phê phẩm! Giao Long tức giận quát, tiện tay ném pháp khí, hai tay vùng lên tấn công Tuyết Hoa. Sau khi bay ra ngoài, Hạ Lăng Vân ổn định tinh thần, lập tức bay trở lại. Cổ tay hắn rung lên kịch liệt, pháp kiếm tạo ra kiếm khí tỏa ra như là bông hoa. Kiếm khí ác liệt đâm lên người của Giao Long. Giao Long quay người muốn tránh, lòng bàn chân đột nhiên lấp lánh lục quang, một đám cỏ sinh trưởng theo đùi của hắn cuốn lên, giam cầm nửa người của hắn. Wow! Hắn gầm lên giận dữ, thân thể ngả về phía sau, lập tức dán sát mặt vào đất lao ra. Hạ Lăng Vân dùng linh lực mộc thúc giục dây leo quấn vào người Giao Long, vậy mà Giao Long lại ngửa người ngã xuống đất rồi trốn tránh. Dây leo kia ăn sâu dưới mặt đất cũng bị rứt ra khỏi mặt đất rồi. Phát giác ra tu vi hung thú thượng cổ này đang hạ thấp, Hạ Lăng Vân lập tức nói: Tuyết Hoa, chúng ta không thể buông tha cho hắn. Cơ hội tới, hắn không thể để Giao Long có thời gian khôi phục tu vi. Vâng! Tuyết Hoa vùng dây chói tiên lên, tay trái cầm châm cài tóc hồ ly phóng băng tiễn về phía Giao Long. Hai pháp khí này vừa công vừa thủ, nàng rất thích, thường xuyên luyện tập và phối hợp sử dụng. Ngao! Giao Long ngửa mặt lên trời giống lên âm thanh đau đớn, giơ hai móng. Linh quang màu xanh mờ mịt quanh thân của hắn. Hắn nhè răng cười lớn nói: Ta muốn giết các ngươi! Hắn không cố kỵ, phải ăn sống thân thể đầy linh khí của Hạ Lăng Vân và Tuyết Hoa nữa rồi. Duỗi ra hai móng tay mạnh mẽ, giống như là linh xà, bắt lấy dây chói tiên bên cạnh, kéo lấy một phát, che kín thân thể, ngăn băng tiễn của Tuyết Hoa phi về phía hắn. Rắc, rắc! Băng tiễn lao tới người hắn bị bẻ gãy. Tuyết Hoa nhất thời không nỡ làm hỏng dây chói tiên phụ thân ban cho, cũng không nỡ buông tay. Thân thể bị một lực đạo mạnh kéo về phía Giao Long. Hạ Lăng Vân thấy thế, hít sâu một hơi, thân thể lập tức hóa thành vô số ảo ảnh, vọt tới bên cạnh Giao Long. Chân đá, kiếm đâm, lại còn chém ngang. Hắn tấn công liên tiếp, cứ thế đánh bay Giao Long ra ngoài, để Tuyết Hoa suýt lâm vào hiểm cảnh, đã kịp thời điều khiển dây chói tiên bảo vệ mình. Một chọi hai, bản thân nguyên khí còn bị tổn thương chưa hồi phục. Giao Long kiệt suy tính nhiều lần, cảm giác trước mắt không có cách nào nuốt sống đôi phu thê tiên quân này, liền quyết định bỏ chạy. Sự tồn tại của nhân loại ảnh hưởng tới việc ta trường sinh bất lão. Ta muốn tiêu diệt nhân loại. Sau khi bỏ lại lời nói ác độc, hắn đột ngột biến mất tại chỗ. Hắn đến và đi không quá 3 phút, giống như là lốc xoáy vừa càn quét. Linh lực tàn sát nhanh chóng biến như cơn gió. Linh khí hệ thủy hỏa băng mộc do chiến đấu lan tỏa bốn phía. Tuyết Hoa, nàng không sao chứ? Xác định uy áp khiến người ta hít thở không thông đã biến mất, Hạ Lăng Vân cầm pháp kiếm chạy tới bên người của Tuyết Hoa. Tuyết Hoa cũng bỏ phòng ngự dây chói tiên, thở mạnh nói: Chẳng thế nào rồi? Nàng có pháp khí đỉnh cấp bảo hộ, mà hắn chỉ dùng pháp kiếm thủy mộc thanh hoa. Vẫn tốt, Hạ Lăng Vân trầm giọng nói. Nếu như Giao Long Kiệt không lập tức chạy trốn, có lẽ dựa vào Tuyết Hoa, hai người bọn họ cố sức sẽ tiêu diệt được hắn. Đáng tiếc, đã để hắn chạy thoát mất rồi. Chương 143. Hạ Lăng Vân tấn cấp. Đã xác định được hung thú giao long thượng cổ là đầu sỏ dẫn dụ tinh linh yêu quái tấn công con người. Hơn nữa trước mắt, tu vi của hắn còn chưa có khôi phục. Tu sĩ nhân loại liên thủ hoàn toàn có thể phong ấn hoặc giết chết hắn. Hạ Lăng Vân không nghỉ ngơi, cúi đầu tìm kiếm. Thấy thế, Tuyết Hoa kinh ngạc hỏi. Chàng đang tìm cái gì? Hắn rơi đồ sao? Hạ Lăng Vân đáp. Pháp khí giao long đã dùng. Giao long không quý trọng pháp khí, chứng tỏ pháp khí này không phải do hắn chế tạo, có thể hắn đoạt được từ một tu sĩ nào đó. Về phần tu sĩ kia, 10 phần là đã bị hắn ta ăn thịt. Cái này có thể giằng co với dây chói tiên và châm gài hồ ly của Tuyết Hoa, chứng tỏ không phải là pháp khí bình thường, có thể là có lai lịch, hắn cần phải kiểm tra một chút. Bình thường yêu quái không biết cách luyện chế pháp khí, yêu quái phẩm giai cao có pháp khí hầu hết là do tu sĩ nhân loại tặng hoặc do chính nó luyện chế. Tuyết Hoa nghe vậy lập tức hỗ trợ hắn tìm kiếm. Vừa rồi trong lúc đối chiến, cỏ dại bị đốt thành tro, còn bị nước dội ẩm ướt. Bọn họ muốn tìm một vật nhỏ quả thật rất khó khăn. Thấy Hạ Lăng Vân dùng kiếm chặt cây, quét sạch tro tàn trên mặt đất, Tuyết Hoa cũng chặt đứt một nhánh cây, học hắn tìm kiếm. Tuyết Hoa tinh mắt, phát hiện bên trái có một vật lạ. Chạy vài bước, cúi người vẩy vẩy tay giọt nước bên trên, giơ ra một nửa cái hồ lô, cháy non nửa. Có phải chàng tìm cái này không? Pháp khí hồ lô hóa ra là làm từ kim loại. Hạ Lăng Vân bước nhanh tới, đưa tay nhận lấy rồi rửa sạch, nương theo ánh trăng tỉ mỉ kiểm tra. Nửa phần hồ lô này đã bị đốt biến dạng, pháp trận khắc bên trong cũng mơ hồ không nhìn rõ. Có lẽ còn vài miếng, chúng ta tiếp tục tìm. Hạ Lăng Vân nói, tiếp tục tìm kiếm, Tuyết Hoa đành giúp hắn tìm tiếp. May mắn thời gian bọn họ đánh nhau với giao long cũng không dài, phạm vi chiến đấu không lớn, lúc hừng đông cả hai đã kiếm được mấy mảnh hồ lô khác. Rửa sạch sẽ lại toàn bộ, Hạ Lăng Vân cẩn thận kiểm tra từng mảnh, sau đó thở dài một hơi thật sâu. Làm sao vậy chứ? Không phát hiện ra thì thôi, sao chàng lại thở dài? Tuyết Hoa nói, bắt đầu lấy đồ ăn trong vòng tay ra. Qua một đêm, nàng vốn là đang tu luyện, sau đó còn chiến đấu một phen kịch liệt, bụng đói tới mức kêu rột rột rồi. Cái pháp khí hồ lô này gọi là xích diễm, rất nổi danh. Là Liệt Dương Tiên Quân Thiên Viêm Môn chế tác cách đây 2.400 năm. Liệt Dương Tiên Quân đã đi về cõi tiên. Pháp khí này chắc là truyền cho truyền nhân của người. Xem ra người truyền nhân này đã bị giao long ăn thịt. Cấm chế của vòng chữ vật cũng bị phá giải, nên giao long lấy ra sử dụng. Hạ Lăng Vân giận dữ nói, ngón tay vuốt ve một nửa vòng tròn kim loại, còn thấy lờ mờ văn tự. Thiên Viêm Chu Liệt Dương. Điều này nói rõ, pháp khí hồ lô này là của Chu Diễm, phái Thiên Viên Môn, chính là người luyện chế. Một người đáng thương. Tuyết Hoa đồng tình nói. Vài ngày trước, nàng bỏ đùi gà vào trong vòng tay như ý, cùng lúc lấy ra một bánh bao nhân nấm, đưa lên miệng Hạ Lăng Vân, dục hắn dùng bữa sáng. Người không no, lấy đâu sức ra mà làm việc. Hạ Lăng Vân cắn một miếng bánh bao, sau đó lấy ra thiên lý truyền âm thạch mới, nói rõ phu thê họ đã an toàn. Đồng thời kể rõ đặc điểm đối tượng và cả quá trình chiến đấu. Sau khi hai viên thiên lý truyền âm thạch ghi toàn bộ lời nói của hắn lại bay đi, hắn mới an tâm dùng bữa. Sau đó cùng Tuyết Hoa luyện công khôi phục linh lực. Bởi vì Hạ Lăng Vân và Tuyết Hoa ngoài ý muốn phát hiện kẻ địch, giới tu tiên mới biết được kẻ đứng đằng sau chính là giao long thượng cổ, là một cửu phẩm. Khả năng trước khi phong ấn nó mới chỉ có tu vi là thất phẩm. Nó có pháp trận không gian, xuất quỷ nhập thần, người khác khó bắt. Nó ăn tu sĩ, ý đồ muốn nhanh chóng phục hồi nguyên khí. Hai ngày sau, một khối thiên lý truyền âm thạch bay tới chỗ Hạ Lăng Vân. Hạ Lăng Vân bắt lấy, dùng linh lực thúc giục pháp khí, lắng nghe lời nhắn. Đây là lời nhắn của trưởng quán của phái ngũ hành truyền đến, báo hai tin tức. Một, chủ nhân pháp khí hồ lô xích diễm, trước kia là trưởng lão Từ Hà Tiên Quân. Từ Hà Tiên Quân đã mất liên lạc với bạn tốt và đồng môn hơn một năm rồi. Nếu hồ lô xích diễm rơi vào tay giao long, sợ rằng Từ Hà Tiên Quân đã gặp bất hạnh, bị giao long ăn thịt. Hơn nữa giao long ít nhất đã ăn thịt hai tiên quân nhân loại. 2. Lệ Quân Hoa xuất hiện ở phía tây bắc nước Kim Phượng, song hành cùng nàng chính là bát phẩm thiên hồ. Nửa tháng trước đã đả thương giao long hóa nửa hình người, còn lấy được máu thịt và vảy của giao long. Bọn họ đang tìm vu sư, hy vọng lợi dụng máu thịt và vảy tìm ra tung tích của Giao Long. Giới tu tiên cũng đang ra sức giúp tìm vu sư có năng lực. Khó trách hắn bực bội như vậy, phát hiện khó có thể đánh bại chúng ta lại bỏ chạy. Hóa ra hắn đã bị Lệ Quân Hoa và Thanh Đồng liên thủ đả thương. Hạ Lăng Vân kinh ngạc khen: Tuyết Hoa, nàng dự cảm không hề sai, đúng là Lệ Quân Hoa có khả năng giết chết Giao Long này. Bát phẩm thiên hồ Thanh Đồng và Lệ Quân Hoa tâm linh tương thông, hai người họ liên thủ, sức chiến đấu vừa xa hắn và Tuyết Hoa, bọn họ có cơ hội giết chết Giao Long rất lớn. Cái này chính là kỳ tích của thần sáng thế. Tuyết Hoa tủm tỉm cười nói: Chúng ta tiếp tục làm nhiệm vụ, đem việc giết hung thú thượng cổ Giao Long vĩ đại vinh quang này cho nữ tiên Quân Hoa và nam nhân của nàng. Có lẽ vốn nhiệm vụ này là của Lệ Quân Hoa cùng các nam nhân của nàng hoàn thành, nhưng hiện tại Lệ Quân Hoa chỉ có một nam nhân khác đều đã bị cướp, giờ mới phải hoàn thành các nhiệm vụ nhỏ. Hả? Hạ Lăng Vân nghi ngờ nói. Nàng cảm ứng được mối quan hệ của Lệ Quân Hoa và Thanh Đồng. Hắn cúi đầu nghĩ, Tuyết Hoa có cảm ứng đặc biệt với Lệ Quân Hoa. Cái này dễ đoán, không cần cảm ứng. Tuyết Hoa che miệng cười khẽ, che giấu. Thanh Đồng là hồ ly được trưởng thành, hắn có kỳ động dục. Hắn động dục thì có thể tìm tới ai? Hắn luôn tự hào với huyết thống cao quý, không chịu hạ thấp thân phận tìm tinh linh yêu quái khác đồng loại. Lệ Quân Hoa lại là chủ nhân của hắn. Cái này, cô nam quả nữ ngày đêm ở chung, ta không tin, không phát sinh tình cảm. Đúng, nàng nói rất có lý. Hạ Lăng Vân mỉm cười nói, đưa tay bóp nhẹ cái mũi hếch lên của nàng. Hồ ly thông minh khéo léo, hắn bội phục nàng sát đất rồi. Hạ Lăng Vân và Tuyết Hoa tiếp tục quá trình tìm kiếm pháp trận tinh thần thông qua thiên lý truyền âm thạch. Bọn họ biết được Lệ Nhi và Lâm Văn Phàm đã phá hủy được 3 pháp trận. Các tiên quân cũng hiểu rõ lý do phải đồng hành, phối hợp với nhau tìm kiếm các hướng. Tất cả đều đang rất thuận lợi. Sau khi pháp trận bị phá hư, tinh linh yêu quái hỏa hoãn, gần như không còn công kích nhân loại. Sau khi ăn no thì biến mất. Người chính là một loại sinh vật sinh trưởng. Cho dù là bình thường, trong cơ thể cũng có nhiều hoặc ít linh khí. Cho nên những tinh linh yêu quái sau khi ăn thịt người rồi lại không muốn săn bắt động vật thông thường hoặc tinh linh yêu quái khó giải quyết khác. Tiêu diệt yêu quái ẩn núp chính là nhiệm vụ trường kỳ. Giới tu tiên không gấp, nhưng điều lo lắng trước mắt là không biết Giao Long trốn ở nơi nào, khi nào hắn sẽ khôi phục lại tu vi. Cửu phẩm Giao Long. Trước mắt nhân loại có hơn 10 vị tiên quân liên thủ, nhưng chưa chắc có thể phong ấn được nó. Hơn nữa, tiên tôn thượng cổ còn không giết chết được nó. Có lẽ nó không chỉ là cửu phẩm. Có lẽ bát phẩm lục mẫu đơn, bát phẩm tiên hồ, bát phẩm tiên quân, 3 vị này liên thủ đánh với cửu phẩm Giao Long. Mặt khác, thất phẩm tiên quân bố trí pháp trận phong ấn mới có hy vọng phong ấn được nó. Phong ấn mà không thể giết chết, đó lại chính là tai họa về sau. Thực hy vọng kỳ tích phát sinh, một lần hành động giết chết Giao Long, vĩnh viễn trừ đi hậu hoạn. Một buổi sáng nào đó, Hạ Lăng Vân đứng trên đỉnh núi cao, nhìn đám mây trắng phía xa, bao phát ngọn núi xanh, trời đất bao la, thiên nhiên tráng lệ, tâm tình hắn bỗng chốc rất thoải mái. Hắn mở hai tay hấp thu linh khí tươi mát, rửa sạch tâm và thân thể của hắn. Hắn nhắm hai mắt lại cảm nhận thủy mộc linh khí dồi dào, dung nhập mình vào trong thiên địa. Hắn tuy nhắm mắt, nhưng tâm nhãn lại mở ra, nhìn rõ từng cọng cây ngọn cỏ xung quanh, từng viên đá đất đai. Trong viên đá cũng có linh khí, trong đất bùn cũng có linh khí, cỏ cây cũng có linh khí, thậm chí linh khí chấn động nhỏ nhỏ. Những linh khí chấn động kia, nếu như có thể phát triển thuận lợi, cũng sẽ có thể trở thành mộc tinh, trở thành tinh linh bát phẩm như là mẫu đơn tiên tử. Côn trùng rất nhỏ, nhưng hắn lại nhìn rất rõ ràng. Vô số con kiến xếp thành từng hàng, vận chuyển lương thực. Các con nhện đang dệt lưới, kiên nhẫn chờ con mồi chui vào. Con bọ rùa trên phiến đá. Chú bọ ngựa màu xanh vung kiếm bắt côn trùng, thậm chí đồng loại tương tàn. Mấy con chim tước kêu to bay lượn. Ở trong rừng cây lúc đậu lúc bay, bắt côn trùng. Chim ưng xoay quanh trên không trung, phát hiện con mồi đột ngột lao tới, dùng móng vuốt sắc bén tấn công. Thú rừng đi lại, cá trong nước phun bong bóng. Đột nhiên lúc đó, thân thể của hắn nóng rực, kinh mạch dần mở rộng tới mức hắn cảm thấy kinh mạch mình trước kia thật nhỏ, linh lực thủy mộc chậm rãi di chuyển. Đây là tu luyện kinh mạch tầng thứ 11 của thần công thủy mộc song tu thượng cổ. Hắn cẩn thận chậm rãi điều khiển linh lực nồng đậm dọc theo đường kinh mạch mới và tu luyện. Một vòng tuần hoàn, hai vòng tuần hoàn. Hắn cứ như vậy quay mặt về phía mặt trời mọc, tiếp tục tu luyện, không ăn không uống. Ngàn vạn lỗ chân lông trên cơ thể thì nhau hấp thu năng lượng linh khí thiên địa, bổ sung thứ cần thiết cho cơ thể, khiến hắn vào trạng thái không no, không đói, không khát. Hắn đột ngột bế quan, Tuyết Hoa có một chút kinh ngạc, nhưng lập tức một tấc cũng không rời, bảo vệ bên cạnh hắn. Nàng thấy linh khí màu xanh lá nồng đậm bao quanh cơ thể của hắn. Ban đêm lại sáng ngời, ban ngày cũng không kém ánh mặt trời là bao. Linh quang màu xanh lá tới ngày thứ bảy phóng ra ngoài, không tới hai ngày đã bao phủ nửa ngọn núi. May nơi này là thâm sơn, nếu không, không biết sẽ hấp dẫn bao nhiêu là phàm phu tục tử tới quỷ lại. Trong núi, tinh linh yêu quái phát giác linh lực giống như là thủy triều mạnh mẽ bành trướng, nhào nhào cùng nhau chạy trốn, theo bản năng mà sợ hãi, sùng bái. Hắn nhất định là tấn cấp rồi. Tuyết Hoa kích động mong chờ. Hạ Lăng Vân bế quan nửa tháng, linh quang bắt đầu thu lại. Lúc xế chiều, linh quang chỉ còn bao phủ quanh người của hắn. Đột nhiên, một tiểu hồ ly tuyết trắng linh động bay ra khỏi người hắn, nhảy tới chỗ Tuyết Hoa mỉm cười, rồi lại hóa thành một luồng bạch quang bay nhanh về phía nam ngọn núi. Hả? Tiểu hồ ly đi đâu vậy? Tuy cảm giác nó nhanh nhẹn hơn lần trước, nhưng mà rời xa bản thể không an toàn. Nhưng Tuyết Hoa không dám quấy rầy Hạ Lăng Vân, đành phải nhìn theo hướng phân thân của tiểu hồ ly lao đi chờ đợi. Một chốc lát sau, tiểu hồ ly mới bay trở về, nói với Tuyết Hoa. Tuyết Hoa, ta lợi dụng phân thân, phá hủy được một pháp trận tinh thần. Giọng nói thanh thúy non nớt, giống như là một đứa trẻ 4-5 tuổi đang nói chuyện. Tuyết Hoa vui vẻ ôm lấy tiểu hồ ly đang bay trước mặt mình, khẽ hôn cái trán lông xù mà nói. Lăng Vân, chàng tấn cấp rồi. Hạ Lăng Vân đứng trên đỉnh núi, chậm rãi xoay người lại, mở mắt nhìn Tuyết Hoa. Đúng vậy, ta tấn cấp rồi. Hắn dưới sự trợ giúp của Tuyết Hoa đã tấn cấp thành bát phẩm tiên quân rồi. Chương 144. Tình cờ gặp được Lệ Quân Hoa, Thanh Đồng. Hạ Lăng Vân tấn cấp trên ngọn núi phía tây nước Kim Phượng, tấn cấp thành bát phẩm tiên quân. Hắn không cảm thấy mình cần phải tuyên cáo cho mọi người biết hắn đã tấn cấp, không đáng vì việc này mà tốn một viên truyền âm thạch. Tuyết Hoa lại cảm thấy ẩn giấu thực lực, lần sau lúc gặp nguy hiểm có thể lật ngược lại thế cờ. Cũng dặn Hạ Lăng Vân không nói cho ai biết. Hạ Lăng Vân sử dụng thủy mộc linh lực kiểm tra năng lực mới của bản thân. Hiện tại thân thể hắn luôn duy trì ở trạng thái. Thân thể bị tiêu hao năng lượng lập tức chủ động hấp thu năng lượng thiên địa bổ sung, không có cảm giác đói khát. Dưới tình huống thông thường, có lẽ hắn đích thực là không ăn khói lửa trần gian. Hắn có thể nháy mắt biến mất từ đỉnh núi này, lại xuất hiện tại chân núi, lại từ chân núi di chuyển tới cạnh Tuyết Hoa. Tu vi của hắn lúc là thất phẩm cũng có thể làm như vậy, nhưng khoảng cách chỉ là 3-4 trượng. Lúc đánh nhau với kẻ địch, hắn chỉ tạm thời chạy xa khoảng 3-4 trượng mà thôi. Hắn đạt được tới cảnh giác, phản pháp quy chân, tức là cảnh giới tối thượng, quên đi võ học, chiêu thức bản thân, chỉ dựa vào tình cảnh mà xử lý. Hắn thu liễm khí tức của mình hoàn toàn, không khác gì người bình thường. Tuyết Hoa phóng thần thức ra ngoài cảm ứng, cũng không cảm ứng được tu vi và linh lực của hắn, giống như hắn chỉ là một văn sĩ bình thường. Mà khi hắn phóng thần thức kiểm tra Tuyết Hoa vốn nhạy bén, lại không phát hiện ra dù chỉ một chút. Tinh thần của hắn có thể đồng thời điều khiển phân thân tiểu hồ ly, thậm chí bỏ cả bản thể, dùng lực lượng của mình và ý thức toàn bộ chuyển lên người của tiểu hồ ly. Tuyết Hoa còn vui vẻ hơn hắn, liên tục nói hắn lợi hại. Nếu gặp lại Giao Long, chắc chắn không để nó chạy thoát. Hạ Lăng Vân khiêm tốn mỉm cười. Lúc Thanh Đồng đối mặt với Giao Long, dùng không gian di chuyển như thế nào? Khi hắn đối mặt với đối thủ có không gian di chuyển, mới hiểu thế nào là truy tung, phong kín vị trí đối thủ. Sau khi kiểm tra toàn bộ tu vi hiện giờ của mình, Hạ Lăng Vân mang theo Tuyết Hoa tiếp tục đi về hướng Tây. Bởi vì thần thức của hắn mở rộng hơn 150 dặm, còn có thể lợi dụng phân thân hồ ly đi phá hủy pháp trận tinh thần, nên bọn họ có chút thời gian để nghỉ ngơi. Phía Tây nước Kim Phượng, núi non trùng điệp, có một ít dân tộc thiểu số. Giữa đường, Tuyết Hoa và Hạ Lăng Vân từ trên cao thấy nhà gỗ và hàng rào, ruộng bậc thang, liền đáp xuống bên trong rừng cây ngoài thôn, ý định nghỉ tạm 1-2 ngày. Rất nhiều ngọn núi hùng vĩ, rừng cây nguyên thủy, thác nước dòng suối. Ở đây linh khí thiên địa hơi ít, nhưng không có chỗ nào là không có. Thấy một nam một nữ chậm rãi tới gần thôn, đột nhiên trong thôn lao ra bốn tráng hán, tay cầm dao bầu. Các người là người hay yêu quái? Bọn họ quát lên, mặt mũi tràn ngập cảnh giác. Trông thấy nữ tử bên cạnh người Hạ Lăng Vân, cả đám nhìn đến ngây ngẩn cả người. Nữ tử này xinh đẹp quá, nhất định là yêu quái. Đương nhiên là người rồi. Tuyết Hoa hùng hăng trừng mắt, liếc nhìn những thôn dân bị dung mạo của nàng mê hoặc. Hai người đáp xuống đây vì phát hiện bên trên dãy núi này không chỉ có rất nhiều thôn dân mà còn có cả tiên quân. Hạ Lăng Vân nhìn bọn họ, lập tức phát hiện bọn họ chỉ là người bình thường. Người nơi này thật là gan dạ, còn có can đảm trực tiếp đối diện với yêu quái. Đám tiên quân đâu rồi? Nếu họ có cảm ứng, nên biết Tuyết Hoa cường giả thất phẩm đã đến. Chờ một chút, bọn họ không phải là yêu quái đâu. Xa xa truyền đến giọng nói của nữ tử như chuông bạc. Tuyết Hoa nghe giọng nói, nhìn lại, phát hiện ra người quen. Ha ha, cố tình trồng hoa hoa không nở, vô tình cắm liễu liễu xanh thêm. Bọn họ lúc vô tình đã tìm được Lệ Quân Hoa và Thanh Đồng rồi. Đệ tử Lệ Quân Hoa bái kiến Hạ Tiên Quân. Nữ tử áo đỏ nhanh chóng ôm quyền khi lễ với Hạ Lăng Vân. Không gặp 25-26 năm mà nàng vẫn giống như lúc bọn họ đã chia tay. Giữa lông mày điểm thêm phần thành thục, gương mặt trứng ngỗng giờ trở thành gương mặt gầy trái xoan. Hạ Lăng Vân vô cùng kinh ngạc, không ngờ Lệ Quân Hoa và Thanh Đồng lại ở chỗ này. Quân Hoa hiền chất, miễn lễ. Thanh Đồng đã lâu không gặp. Hắn lịch sự chào hỏi Thanh Đồng. Hơn 20 năm không gặp, Thanh Đồng có vẻ nhã nhặn hơn nhiều. Quả thật Thanh Đồng văn nhã hơn trước kia. Thấy Hạ Lăng Vân chủ động chào hỏi, cũng lập tức chắp tay nói. Hạ Tiên Quân, mọi việc của ta đều tốt. Từ lúc chia tay tới giờ người vẫn ổn chứ? Vừa rồi ta không phát giác người đã đến. Mái tóc của hắn vẫn buông dài rối tung, gương mặt tinh xảo, da thịt như tuyết, lông mày nhỏ, đôi mắt hồ ly câu hồn, đôi môi đỏ lộ vẻ phong lưu, toàn thân phát ra mùi thơm rất nhạt. Lệ Quân Hoa hành lễ với Hạ Lăng Vân xong, mỉm cười nói với Tuyết Hoa. Tuyết Hoa, đã lâu không gặp, ta nghe nói người đã trở thành hạ phu nhân, chúc mừng chúc mừng. Nàng sớm biết, tiểu ly Tuyết Hoa biến hóa chưa hoàn chỉnh, muốn nhúng chàm tiên quân tuấn Mỹ, không nhiễm phàm trần rồi. Quân Hoa hiền chất, hai người vẫn ở chỗ này sao? Hạ Lăng Vân hoàn lễ với Thanh Đồng rồi hỏi Lệ Quân Hoa. Nếu như vậy, khó trách ở đây được an bình. Lệ Quân Hoa lắc đầu nói. Dạ không phải, mới hôm trước đệ tử mới tới đây. Nàng rời khỏi nước Tây Lĩnh rồi lại đi lịch lãm rèn luyện. Sau khi có kinh nghiệm thì trách nhiệm trảm yêu trừ ma cứu người cũng đến rồi. Thanh Đồng dò xét nhìn Tuyết Hoa, cái mũi linh mẫn hít sâu hai cái, kinh ngạc hỏi. Tuyết Hoa, người không chỉ hấp dẫn hơn trước mà mùi trên người cũng rất thơm. Ngũ quan Tuyết Hoa lộ vẻ tinh xảo thành nữ tử quyến rũ thành thục, đường cong thân thể thêm yểu điệu. Lệ Quân Hoa vẫn còn chưa dạy dỗ hắn thật tốt. Tuyết Hoa không mang theo pháp khí dịch dung, lập tức cười lạnh. Hồ ly thối, ngươi đừng tưởng nói một câu khen mà ta sẽ tha thứ cho ngươi. Nàng tuyệt đối không tha thứ cho loại chuyện cách đây 20 năm, hắn ở vùng duyên hải Đông Nam, phong thích mị hương hồ ly đực, khiến cho nàng mất mặt. Nàng xoay mặt nói với Lệ Quân Hoa. Lệ Quân Hoa, ngươi cũng mặc kệ không quản giáo, hồ ly tinh phong đãng của ngươi. Lệ Quân Hoa lạnh lùng lườm Thanh Đồng, nàng bình tĩnh nói. Không cần quan tâm hắn, hắn không phải là cái gì của ta, ta cần gì phải quản hắn chứ. Thanh Đồng sắc hồ ly này thật sự là cẩu không thể đổi mặt người, đối diện với hồ ly cái, trong lòng lại dục dịch rồi sao? Ta không là gì của nàng. Thanh Đồng lập tức phẫn nộ như bị dẫm phải cái đuôi mèo kêu lên. Ta chính là nam nhân hợp thể song tu với nàng. Cũng chỉ là một nam nhân mà thôi. Lệ Quân Hòa giận dỗi nói. Vẫn là nam nhân thối, cả ngày nghĩ tới chuyện cầu dẫn hồ ly muội muội. Hắn đôi khi còn lầm bầm, huyết thống thiên hồ không thể đứt đoạn, hy vọng có hai tiểu thiên hồ, nàng khinh. Ta mới không có. Thanh Đồng vội vàng nói. Lệ Nhi và Tuyết Hoa đã thành hồ ly nhà người ta rồi, ta đã không còn muốn các nàng nữa rồi. Hắn nhìn Lệ Quân Hoa, ánh mắt gợn nước lưu chuyển đầy tình ý. Lệ Quân Hoa thấy thế, lập tức quay mặt đi, tránh đi mị hoặc của hắn. Hừ, tỷ muội ta là người ngươi có thể muốn là được sao? Tuyết Hoa khẽ nâng cằm kiêu ngạo. Ta là hồ ly được cường đại, ngươi và Lệ Nhi là hồ ly cái, khi đó vì sao ta không thể muốn chứ? Nhíu mày, Thanh Đồng kiêu ngạo nói, ta hiện tại đã có nữ nhân mình yêu, mới không cần hồ ly tinh lẳng lơ phóng đãng như các ngươi. Phi, ai là hồ ly tinh phóng đãng lẳng lơ? Người cũng không tự soi gương hả? Tuyết Hoa lập tức nổi giận, đùng đùng hét lên. Ngươi là người có gương mặt bất nam bất nữ, thoạt nhìn giống như là người yêu. Gương mặt thoạt nhìn giống hồ ly, như là xà tinh nữa. Thành Đồng cũng nổi giận, nhe răng trợn mắt rít gào. Ngươi nói ai là bất nam bất nữ? Mặt ta đẹp nhất, tuyệt mỹ vô song, ta có phải nam nhân hay không? Quân Hoa biết rõ. Tuyết Hoa bật cười ha ha. Lệ Quân Hoa chỉ có thể câm nín. Giờ là lúc hai tên hồ ly này còn để ý chuyện nhỏ nhặt sao? Hạ Lăng Vân xấu hổ sờ sờ mũi nói. Quân Hoa hiền chất, chúng ta có thể tìm một chỗ ngồi ôn chuyện. Vâng, thưa tiên quân. Lệ Quân Hoa ôm quyền nói, dẫn Hạ Lăng Vân và Tuyết Hoa tới chỗ nàng tạm ở. Nhà gỗ nho nhỏ trên sườn núi, Hạ Lăng Vân, Tuyết Hoa, Lệ Quân Hoa, Thanh Đồng mặt đối mặt. Có một thiếu nữ địa phương pha trà cho bọn họ. Quân Hoa hiền chất, ta đã nhận được thiên lý truyền âm thạch của người khác, nói ngươi và Thanh Đồng đả thương Giao Long, còn lấy huyết nhục của hắn, đang tìm phương pháp tìm kiếm tung tích của hắn phải không? Hạ Lăng Vân hỏi. Lệ Quân Hoa gật đầu nói. Đúng vậy, đệ tử và Thanh Đồng vì việc này mà mới tới đây. Giao Long ẩn thân ở đây, khả năng này không lớn. Tuyết Hoa kinh ngạc nói, ở đây rất yên tĩnh. Lệ Quân Hoa phất tay, để sơn nữ kia lui ra ngoài. Trầm mặc thật lâu, dứt khoát nói. Tiền quân, vạn bối có tội. Trong lòng nàng cất giấu một bí mật, không dám nói. Nhưng mà cất giữ lâu rồi, cảm giác áy náy càng lúc càng lớn mạnh. Hạ Lăng Vân và Tuyết Hoa hai mặt nhìn nhau. Nàng ấy có tội gì? Lệ Quân Hoa dừng một chút, rồi một hơi nói ra. 12 năm trước, ta mang theo Thanh Đồng tu luyện ở sơn mạch Xích Long. Vô tình tiến vào động, sau đó bị vây trong mê cung dưới mặt đất. Hai người chúng ta tìm tòi thật lâu, cuối cùng tiến sâu xuống lòng đất. Chỗ đó linh khí ngũ hành rất đậm. Thanh Đồng mượn linh khí kia bộc phát linh lực toàn thân, dùng lực lớn nổ tung mê cung đó. Hạ Lăng Vân lập tức nhìn về phía Tuyết Hoa. Tuyết Hoa từ trong mộng cảnh đã biết rõ chuyện này rồi. Lệ Quân Hoa áy náy nói. Ta và Thanh Đồng thoát khỏi miệng núi lửa, tìm một thôn trang nghỉ ngơi. Thôn kia gọi là Nạp Nhã. Trong thôn có một vu bà nói đất rung núi chuyển là điểm xấu. Mà chúng ta đi từ hướng đó, liên hệ rất lớn tới điểm xấu, cho nên vừa vào đã đoán quẻ. Vu bà xem bói kết quả đại hung, nói là phong ấn hung thú Giao Long thượng cổ đã bị phá vỡ. Giao Long sẽ xuất hiện, đại lục ngũ nguyên và giới tu tiên sẽ lâm vào loạn thế. Tinh linh yêu quái bị Giao Long đầu độc tiến vào nhân loại. Từ nay về sau, đại lục ngũ nguyên sinh linh đổ thán. Lệ Quân Hoa vừa nói, sắc mặt tái nhợt, hai tay trên đùi nắm chặt. Thần sắc Hạ Lăng Vân ngưng trọng. Hóa ra tai nạn bắt đầu từ một lần thí luyện của Lệ Quân Hoa và Thanh Đồng dưới mặt đất. Bà ta nói ta và Thanh Đồng đã phá hủy đi phong ấn 3.000 năm sau mới mất đi hiệu lực, khiến cho Giao Long đang tràn ngập thù hận xuất hiện trả thù nhân loại. Ta phải có trách nhiệm tiêu diệt nó. Lệ Quân Hoa cúi đầu, người khác không nhìn ra được vẻ mặt của nàng lúc này. Thanh Đồng ngồi bên cạnh người nàng chen miệng mà nói. Ai biết chỗ đó có phong ấn chứ? Chỗ phong ấn đó là do ta phá hủy, ta sẽ chịu trách nhiệm với việc này. Thực lực Lệ Quân Hoa lúc đó không thể phá hủy được tầng nham thạch, cho nên đầu sỏ phá hủy phong ấn chính là hắn. Chương 145. Lệ Quân Hoa áy náy. Hạ Lăng Vân nghe Lệ Quân Hoa nói như vậy, sắc mặt hòa hoãn lại. Hắn an ủi Lệ Quân Hoa đang tràn ngập áy náy. Hóa ra Giao Long kia sớm muộn cũng phá vỡ phong ấn, gây ra tai họa cho nhân loại. Quân Hoa hiền chất, nếu như vậy người cũng đừng áy náy. Người và Thanh Đồng lúc vô tình đã phá vỡ phong ấn, tuy tạo thành tai họa cho nhân loại, nhưng lại cứu được vạn vạn tử tôn nhân loại đời sau. Hắn biết rõ, xu thế của đại lục ngũ nguyên hiện giờ, đối mặt với Giao Long không sớm không muộn, bởi nền văn minh của giới tu tiên đang dần dần suy yếu. Tương lai sợ rằng ngay cả tu sĩ tiên giai cũng không có mà chém giết Giao Long. Tuyết Hoa đột nhiên nổi lên lòng thương cảm. Nàng có thể thấy Lệ Quân Hoa tràn ngập áy náy phiền muộn, cũng cảm nhận được sâu trong nội tâm Lệ Quân Hoa đang mang cảm giác ăn năn chịu tội mãnh liệt. Lệ Quân Hoa vẫn luôn kiên cường nhiệt tình, từ khi nàng ta biết Giao Long có liên quan tới mình, khẳng định là trắng đêm không ngủ. Quả nhiên, nàng ấy gầy đi, không phải là chỉ do bôn ba chảm yêu trừ ma. Tuyết Hoa liền an ủi Lệ Quân Hoa nói. Quân Hoa, ai biết sâu trong lòng đất còn có phong ấn chứ? Giới tu tiên cũng không ghi chép trên sách sử rằng ở dưới sơn mạch Xích Long phong ấn Giao Long thượng cổ. Tu sĩ hậu đại không có chuyện gì, đừng có tới đó tu luyện. Ngươi và Thanh Đồng cũng không cố ý, ngươi đừng áy náy nữa. Thiên chi kiều nữ, Lệ Quân Hoa là linh hồn xuyên không, trong lòng gánh lấy tội ác, đau khổ thật lâu. Tuyết Hoa tiếp tục nói. Có lẽ đây lại chính là vận mệnh của ngươi, cũng có thể là vận mệnh của con người trên đại lục ngũ nguyên. Cho nên ngươi chỉ cần cố gắng nhiều nhất là được rồi. Lệ Quân Hoa có thần khí tu luyện, lại còn có số mệnh cường đại. Nàng là con gái ruột của thần sáng chế. Đại lục ngũ nguyên sẽ bởi vì nàng mà khôi phục hòa bình sớm thôi. Tiền quân, cảm ơn người. Tuyết Hoa, muội thật là đáng yêu, vẫn luôn khéo léo hiểu lòng người như vậy. Giao Long vì ta mà thoát khỏi phong ấn. Chuyện này ta không dám nói cho bất cứ ai, ngay cả lúc liên hệ với sư phụ cũng không dám nói. Chỉ muốn đợi đến lúc Giao Long giết xong, xin lỗi người trong thiên hạ. Chỉ là bí mật này trong lòng ta, ép ta đến mức khó chịu. Gặp được hai người ta không chịu được. Hiện tại hai người vừa nói, trong lòng ta cũng tốt hơn rất nhiều. Sau khi gặp được hai người an ủi, Lệ Quân Hoa cảm thấy an tâm không ít, ngẩng đầu tiếp tục nói. Ta rời khỏi Nạp Nhã thôn, phu bà nói cho ta biết, vận mệnh của ta là giải cứu thiên hạ. Chỉ cần dựa vào cảm giác tìm kiếm, nhất định sẽ tìm được Giao Long. Cho nên ta vẫn đi khắp nơi, dựa vào cảm giác chảm yêu trừ ma. Ta thật sự tìm được tin tức của Giao Long, nhị phẩm tu sĩ bị nó thao túng ý niệm. Hắn khắp nơi bố trí pháp trận, đầu độc yêu quái tiêu diệt con người. Chính là muốn dụ tu sĩ giai tiên xuất động, ăn sống để nhanh chóng khôi phục nguyên khí. Lệ Quân Hòa khổ sở nói. Theo ta biết, có ba tiền quân đã bị nó ăn sống rồi. Tình Nguyên Châu cũng bị nó hấp thu. Ba người, không phải là hai người sao? Tuyết Hòa kinh ngạc nói. Nàng và Hạ Lăng Vân hai tháng trước mới xác định Tử Hà tiên quân bị Giao Long Kiệt ăn thịt. Cộng thêm trước đó giới tu tiên xác định một vị tiên quân tử nạn. Cũng là chỉ có hai người. Tiên quân có thể tự bạo Tinh Nguyên Châu, hủy diệt thân thể. Chẳng lẽ lúc đối diện với Giao Long, ngay cả cơ hội tự bạo Tinh Nguyên Châu cũng không có? Nước Kim Phượng 3 năm trước, có một tiên quân hệ thổ đã bị Giao Long ăn thịt. Gần đây xác thực lại, ta mới từ chỗ người khác biết được. Lệ Quân Hòa nói tiếp. Lúc bị ta và Thanh Đồng phát hiện, Giao Long đang giết một tinh linh yêu quái hóa hình người thu vào trong vòng tay chữ vật. Ta đoán chừng hắn ngoại trừ ăn tu sĩ, tinh linh yêu quái, còn giết bắt tiên giai không thuộc chủng loại vào trong vòng tay chữ vật, cung cấp cho hắn lúc đói khát và tu luyện. Sắc mặt Hạ Lăng Vân nghe tin tức này lập tức ngưng trọng. Nói như vậy, Giao Long sẽ nhanh chóng khôi phục nguyên khí. Tuyết Hoa chờ Lệ Quân Hoa uống nước nhuận họng, vội vàng hỏi. Ngươi và Thanh Đồng chạy đến nơi này thì xảy ra chuyện gì? Là đi ngang qua hay là tra ra tung tích của Giao Long? Lệ Quân Hoa nói. Không phải ta và Thanh Đồng có huyết nhục của Giao Long sao? Chúng ta cầm nó đi tìm vu bà. Vu bà nói bà không có năng lực thông qua vật tìm kiếm chủ nhân, bảo chúng ta đến bản Thanh Xuyên tìm Tế Tư Ngô Đồng. Nơi này chính là bản Thanh Xuyên. Mấy hôm trước, Tế Tư đánh đuổi yêu quái, tinh thần lực bị tiêu hao quá độ, đang bế quan tu dưỡng. Chờ người khôi phục tinh thần lực, sẽ dựa vào huyết nhục của Giao Long giúp ta tìm kiếm manh mối. Lệ Quân Hòa nói xong, gương mặt lộ ra nhẹ nhõm. Chỉ cần có tung tích của Giao Long, nàng sẽ liều chết chiến đấu, đền bù sai phạm của mình. Hạ Lăng Vân nghe xong, gương mặt tuấn tú khẽ động. Bởi vì Tế Tư lợi dụng tinh thần lực đuổi đi tinh linh yêu quái, công kích bản này, nên bản này mới được bình yên vô sự sao? Những người linh căn tạp chủng thấp kém, bị giới tu tiên khẳng định không thể thành tài, vứt bỏ đó, rốt cuộc đã phát triển thế lực thành một hệ thống rồi. Có lẽ trở văn minh giới tu tiên suy yếu hoàn toàn. Sự bảo hộ nhân loại cũng không cần thêm nữa. Linh khí thiên địa, tinh thần lực cường đại, tuổi họ nhiều hơn người bình thường mấy chục năm. Chính là những vu sư này rồi. Thì ra là vậy. Nghe xong lời giải thích của Lệ Quân Hoa, Tuyết Hoa và Hạ Lăng Vân nói. Vậy chúng ta cũng ở nơi đây chờ. Từ giờ, họ chỉ cần đi theo Lệ Quân Hoa, nhất định tìm được chỗ Giao Long ẩn thân. Nhân viên quản lý thứ N sắp bị nàng quên đi đã từng nói. Hạ Lăng Vân là một trong đám nam nhân hậu cung của Lệ Quân Hoa. Như vậy có phải lúc Lệ Quân Hoa chém giết Giao Long, khẳng định có mấy nam nhân mạnh mẽ hỗ trợ nàng? Vận mệnh của Hạ Lăng Vân bị nàng cải biến, Lâm Vân Phàm thì bị Lệ Nhi cải biến, ngay cả Cảnh Thanh Viễn, người Lệ Quân Hoa thầm mến nhiều năm, cũng là vì Trồn Tuyết Tiên Tử cải biến, không trở thành nam nhân trong hậu cung của Lệ Quân Hoa. Lệ Quân Hoa không có những nam nhân này trợ lực, thật sự có thể thành công chém giết Giao Long sao? Vì cái thế giới này, vì nàng và Lệ Nhi có một thế giới an bình để sinh sống. Hạ Lăng Vân phải gánh chịu trách nhiệm phụ trợ Lệ Quân Hoa chém giết Giao Long, nàng cũng muốn gia nhập. Tốt nhất về sau gọi Lâm Vân Phàm và Lệ Nhi đến. Cảnh Thành Viễn, Đạo Nguyên Tiên Quân không biết có cách liên lạc không, nhưng nàng có Lệ Nhi tham gia cùng, có lẽ thay thế được hai nhân vật này. Tiết Hoa cân nhắc rất nhiều, nhưng gương mặt vẫn bình tĩnh, lộ vẻ cao thâm. Hạ Lăng Vân tuy không biết nàng nghĩ gì, nhưng quyết định của nàng vừa vặn cũng là của hắn. Nơi này là biên giới nước Kim Phượng, Lệ Quân Hoa và Thanh Đồng đi về phía Tây, trên đường khẳng định tiêu hủy pháp trận tinh thần tà ác. Lệ Quân Hoa rót thêm nước vào chén gỗ trước mặt Hạ Lăng Vân và Tuyết Hoa nói: "Ta mang theo tin tức Vu Bà qua đời báo cho Tế Tư Ngô Đồng. Lúc đưa tin tức sẽ lấy một viên thần đan lấy được trong Thái Hư Huyễn Cảnh tặng cho ông ta. Nếu như Tế Tư tín nhiệm ta, nguyện ý ăn thần đan, hắn có lẽ sẽ nhanh đi ra." Dưỡng thần đan đỉnh cấp thượng cổ, dược hiệu quá mạnh. Lúc nàng đưa đan dược cho đệ tử Tế Tư, đã dặn tốt nhất nên chia thành vài phần, mỗi lần dùng một ít, miễn cho dược hiệu quá mạnh không chịu nổi. "Hy vọng vị Tế Tư này sớm ra gặp mặt chúng ta," Hạ Lăng Vân nói. Lệ Quân Hoa gật đầu. "Tiên quân, Tuyết Hoa, nơi này có hai vị đại tế tư tọa trấn, mấy thôn dân ở phụ cận đều tới đây tị nạn cả rồi. Nơi ở hơi chật chội, đêm nay hai người ở tạm lầu một cùng với ta." Tinh thần lực của tế tư vô cùng mạnh mẽ, có thể xua đuổi tinh linh yêu quái trong phạm vi 10 dặm, cho nên bản này mới không thiếu lương thực và nước, dân trong bản miễn cưỡng trải qua an ổn. Hai hồ ly đực cái ở cùng một không gian hạn hẹp. Dù không phải là mùa xuân, Hạ Lăng Vân có một chút lo lắng. Tuyết Hoa ngược lại bình thản nói: "Ta và Hạ Lăng Vân ở gian ngoài, ngươi và Thanh Đồng ở gian trong." Cái nhà nhỏ này phân thành hai phòng trái phải. Bên trái chính là phòng khách họ ngồi, bên phải có lẽ là phòng ngủ. Lệ Quân Hoa nhiệt tình nói: "Tuyết Hoa, chúng ta đã lâu không gặp, nói không chừng còn rất nhiều chuyện để nói. Hay là đêm nay muội và ta ở cùng một chỗ nghỉ? Mấy năm gần đây ta gom được một ít trang sức nhỏ, tuy không có đất giá nhưng lại tinh xảo, nhất định muội sẽ thích. Không bằng muội đeo thử lên cho ta xem." Đang vừa nói chuyện, đôi mắt lại sáng rực, ánh mắt nóng bỏng nhìn Tuyết Hoa. Tuyết Hoa lập tức nhớ tới Lệ Quân Hoa, nàng ấy là người rất yêu thích động vật lông xù. Nàng biết rõ sở thích của Lệ Quân Hoa, tất nhiên Thanh Đồng ở lâu với nàng ta cũng phát hiện. Hắn không nói cái gì, chỉ lập tức biến thành hình thái hồ ly, lười biếng lắc lư cái đuôi, chậm chạp đi về phía Lệ Quân Hoa. Lệ Quân Hoa không ngăn nổi hấp dẫn, đưa tay ôm lấy Thanh Đồng trong hình thái hồ ly lên đùi của mình, thành thạo vuốt ve bộ lông mượt mà của hắn, chơi đùa tám cái đuôi hồ ly đang xòe như cái quạt. Thanh Đồng này rõ ràng là... Tuyết Hoa im lặng. Thanh Đồng cuồng vọng bướng bỉnh đã luân lạc tới mức bán đứng nhan sắc, định nọt Lệ Quân Hoa rồi. Hạ Lăng Vân cũng nhìn thấy, tuy sắc mặt bình thản nhưng khóe miệng khẽ tạo thành hình vòng cung. Thanh Đồng với tư cách linh sủng không muốn rời xa chủ nhân, không muốn chủ nhân chạm vào động vật khác. Hắn là nam nhân lại thích ăn giấm chua, không cho Lệ Quân Hoa sủng ái hồ ly khác, kể cả là hồ ly giống cái. Cái này chính là vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Không biết Lệ Quân Hoa và Thanh Đồng là ai khuất phục ai. Lệ Quân Hoa vuốt ve cái đuôi của Thanh Đồng, nhớ tới yêu cầu vừa nãy của mình quá đường đột, tranh thủ nói: "Tuyết Hoa, đột nhiên ta nghĩ tới rồi, muội là phụ nữ đã lập gia đình, ta không nên chiếm lấy muội làm bạn. Tiên quân, thứ lỗi cho vãn bối vừa rồi thất lễ." Hạ Lăng Vân mỉm cười nói: "Tuyết Hoa có thêm bạn cùng lứa không phải là chuyện xấu." Tuyết Hoa nhìn Thanh Đồng đang nằm trên đùi Lệ Quân Hoa, vẻ mặt cười nhạo. Lệ Quân Hoa là nữ nhân độc lập kiên cường, sẽ không giống như là chim non dựa vào người ngươi cần bảo vệ. Người mạnh, người cuồng, nhưng giờ ngươi lại lo lắng Lệ Quân Hoa bỏ ngươi, thật là đáng buồn cười. Các bạn thân mến, như vậy là các bạn vừa mới cùng với Nhím Xù lắng nghe xong phần thứ 28 của bộ Xuyên Thành Hồ Ly Truy Đuổi Nam Thần Tiên Quân. Trong cái phần này thì các bạn đã được gợi mở, được mở ra một cái nhân vật mới, đó là tên Giao Long Kiệt. Tuy nhiên thì tên này cũng chả tồn tại được lâu đâu, sớm muộn thì cũng sẽ bay màu bởi sự kết hợp giữa các tiên quân cũng như là với Tuyết Hoa Lệ Nhi để tiêu diệt hắn. Và sau khi tiêu diệt hắn thì chắc chắn sẽ có một cái khoảng thời gian điền viên, một cái khoảng thời gian hạnh phúc của các cặp đôi rồi. Hy vọng rằng là chúng mình sẽ sớm được theo dõi những cái tình tiết tiếp theo ở phần đọc truyện tiếp theo nhé. Còn bây giờ thì Nhím Xu xin chào, hẹn gặp lại mọi người ở phần tiếp theo của bộ truyện này. Bye bye. Hôm nay là tớ có đeo len mọi người nhé, không phải là dùng app để là thay màu mắt đâu. Thỉnh thoảng tớ hứng chí lên tớ lại lấy len cho tớ đeo vào mắt, để có cảm giác là mình đang được đi chơi ấy bác. Thỉnh thoảng tự kỷ tí. Hôm nay cũng mặc quần áo xinh xắn đáng yêu để còn đi hóng gió. Trước khi gió mùa đông bắc trở về, chúng ta lại phải đối diện với những cái rét của mùa đông Hà Nội. Thế cho nên là sẽ có gửi mọi người một số cái ảnh nắng thật là đẹp ở trên kênh mọi người nhé. Còn bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại mọi người ở phần tiếp theo của bộ truyện này. Bye bye.